vẫn là chọn môn này đi. Lục Khiêm suy nghĩ một lát, lựa chọn Thái M Thái Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp, tương ứng với MQ Chân Thủy. Trước đó Lý Độ đã đặc biệt nói một câu, người đối nhân xử thế rất chú ý cẩn thận, suy nghĩ trước rồi mới hành động. Pháp môn ứng với MQ Chân Thủy còn có khả năng rèn luyện thân thể. Có lẽ thích hợp với ngươi. Phần lớn tu hành giả đều chỉ chuyên chú vào âm thần, không chú trọng thân xác. Đa số các đạo sĩ về sau đều để âm thần xuất khiếu, đặt thân xác ở nhà. Cũng có một phần nguyên nhân là do thân xác yếu đuối vướng víu. Lục Khiêm cảm thấy mặc kệ về sau thế nào, thân xác cũng rất quan trọng. Bởi vì vậy mà tiến độ tu luyện Thái M Thái Chân Thủy Đạo Dẫn Pháp cũng tương đối chậm hơn những môn pháp khác. Có khá ít người tu luyện, nhưng Lục Khiêm có gương vàng thần bí trợ giúp. Điều này cũng không phải vấn đề gì lớn. Cách chương.